người chim, Tiết Tháo, các ngươi đâu mất rồi? Chương 105, tình nhân ở bên. Góc truyện audio.com. Số 13 bác sĩ Phúc Hắc cười một tiếng nói. Sắp tới sinh nhật ca ngươi. Không có thứ gì tốt cho hắn. Ta đưa thứ này khô hắn. Không biết có tính là niềm vui bất ngờ hay không? Vậy cũng là biểu hiện của Tiêu Tiễn. Rít bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Vẫn như cũ đối với người yêu của mình bị số 13 bác sĩ chỉnh sâu độc có chút khó chịu. Vì vậy nói, lúc tới sinh nhật ta, ông phải cho ta lễ vật tốt hơn, bằng không không thu hàng, lại khấu trừ tiền lương cả năm. Cười gian trên mặt số 13 bác sĩ rốt cục đã biến thành cười khổ. Trợ mắt to kinh ngạc thốt lên, nhị thiếu gia, không muốn a. Rất nhiều năm sau đó Tiêu Tiễn nhớ lại lúc này. Y mỗi một lần nhớ lại đều muốn vỗ cái trán nói. Ta vì sao lại có thời khắc ngớ ngẩn như thế? Blake, ngươi tỉnh lại đi đi. Chỉ cần ngươi tỉnh lại, ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng. Chỉ cần ngươi tỉnh lại, ca trải giường, bất cứ lúc nào cũng lăn. Theo truyền theo đến, tư thế tụ ngươi chọn. Bao ngươi thỏa mãn, ngươi muốn ăn cái gì ta liền nấu cái đó cho ngươi ăn. Mỗi ngày thực đơn tuyệt không giống nhau. Blake, ta có nói với ngươi hay chưa? Ta thật yêu ngươi, mỗi ngày nhiều yêu một chút, mỗi ngày đều hơn ngày hôm qua. Tỉnh dậy thì, uy, lên làm tình a, này này. Rời giường đi, nghe được lời ta nói hay chưa? Thượng đế a, ta cầu ngài đã một vạn lần, ngài liền không thể hiện ra linh sao? Blake nhìn người nho nhỏ trong sơn động, hắn vẫn như cũ tồn ở nơi đó, không dám ra đây. Hắn đưa tay ra, đến, ta tiếp ngươi đi ra. Không, ta không muốn đi ra ngoài. Đi ra ngoài có người xấu. Bọn họ sẽ giết chết ta. Sẽ giết chết nhị đệ cùng tiểu đệ. Còn có mẹ cùng hai mẹ. Ta sợ, hết thảy đều kết thúc. Tin tưởng ta được không? Ngươi là an toàn, ta không muốn. Ngươi đi vào chơi với ta. Ngươi đã đáp ứng phải cả đời theo ta. Ngươi không muốn đi ra ngoài. Xin lỗi. Ta không thể lại cùng ngươi, người yêu của ta đang gọi ta, ta nên đi, tên lừa đảo, ngươi đã nói sẽ theo ta, không cho phép ngươi đi, có nghe hay không, Pepsi 29301 ngươi đứng lại đó cho ta. Trở lại cho ta, tiểu hài phát điên, nó lớn tiếng hét ầm lên, ta không còn là Pepsi 29301, ta tên là Blake, là tên y lấy cho ta. Ta rất yêu thích, ngươi đi ra, đi theo ta giới thiệu ngươi biết y, y tên Tiêu Tiễn, ta bảo đảm ngươi cũng sẽ yêu y, ta bảo đảm được không? Tiểu hài ngừng khóc, từ trong kẽ tay lộ ra nửa con mắt, có thật không, ngươi bảo đảm Tiêu Tiễn cũng sẽ thích ta sao? Nhưng là lá gan của ta nhỏ như thế, ta sợ bóng tối, cũng sợ ra hang núi này, y thật sự cũng sẽ thích ta sao? Sẽ, chỉ cần ngươi đưa tay ra. Ta sẽ dẫn ngươi đến dưới ánh mặt trời cùng chơi với y, chơi trò lăn qua lăn lại có được hay không? Really, tập 3, được, tiểu hài rốt cục bị nói lay truyền. Nó duỗi ra tay nhỏ trắng xám, phóng tới trong bàn tay lớn rộng lớn của Blake. Bên ngoài, ánh mặt trời sáng lạn, dường như điểu vương phun hỏa diễm, phát sinh mãnh liệt ánh sáng và nhiệt độ nhất. Blake mở mắt ra, ác mộng hắn của cũng thuận theo kết thúc. Hắn xoa xoa mặt tràn đầy nước mắt của Tiêu Tiễn, hoán giận nói, để ta ngủ thêm chút nữa đi, ngươi thật ồn, ta mệt muốn chết rồi. Tiêu Tiễn con mắt bị điểm sáng, mừng rỡ vạn phần nói, ngươi tỉnh rồi, cái kia không có chuyện gì, ngươi đã qua rồi có đúng hay không? Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Thượng đế a, ngài thật vạn năng, thật anh minh. Trong khoang điều khiển Rick kinh ngạc đến ngây người, ngồi thẳng người nói. Đại ca ta vẫn đúng là tỉnh lại. Huynh ấy mới ngủ 2 giờ. Số 13 bác sĩ tranh công nói. Nhìn, ta liền nói biện pháp này hữu dụng. Hắn rốt cục qua một cửa trọng yếu này. Tốt lắm, quá tuyệt. Nhìn, Tiêu Tiễn cũng thật là linh đan diệu dược của huynh đệ các ngươi. Chỉ là đại ca ta có được hay không? Chẳng lẽ không phải ngươi? Số 13 bác sĩ bỡn cợt nở nụ cười. Nghe nói ngươi gần nhất không phóng túng nữa. Bắt đầu chuyên tình, này không phải là việc xấu à, oai hiện tại cũng so với trước đây tốt lắm rồi. Mặc dù đối với trứng bảo bảo có chút quá mức mê muội, nhưng bởi vì làm cha, trở nên ôn nhu trưởng thành rất nhiều, sẽ không lại cáu kỉnh. Số 13 bác sĩ cũng là thầy thuốc kiêm chức bác sĩ tâm lý của ba huynh đệ này. Khoa có quyền lên tiếng, Reed không thể không xấu hổ xạ dương dương khóe môi, thừa nhận nói, được rồi, tiêu tiễn thực sự là một liều thuốc tốt. Bên trong khoang thuyền, Blake cười nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần, lần này, rốt cục có thể cố gắng ngủ một giấc, có tình nhân ở bên. Một đêm mộng đẹp, phong quốc, người nào đó đang nổi trận lôi đình. Cái gì, tên đầu bếp lớn mất kia chạy trốn. Hổ vương gầm thét lên, hoàn toàn không để ý chính mình sẽ tổn thương tính lực của đối phương. Vâng, lão đại, trốn đi đâu rồi, còn không mau truy, căn cứ điều tra, đã trốn về Dực Quốc. Có người tiếp ứng tên đó đi, ai có bản lĩnh lớn như vậy, ở ngay dưới mắt bản đại vương đem y đi. Một người chim thần kỳ, biết điều khiển nhóm chim nhỏ. Đây là tư liệu video lúc đó. Miêu Thiếu bình tĩnh lấy ra thứ không quân giao tới. Hắn đương nhiên biết là ai. Hắn tận mắt thấy, hổ vương khí đuôi dựng lên. Trừng lớn hổ mắt nhìn rõ rõ ràng ràng tiêu tiễn đang nằm sấp ở trên lưng người chim kia. Thân thiết ôm cổ hắn, ghé vào lỗ tai thì thầm. Sau đó hổ vương một quyền đánh tới. Lấy màn hình đánh cho nát bét, bởi vì gã đã nhìn rõ ràng người chim kia là ai. Chết điểu, lão tử cùng ngươi không đội trời chung, lại đem đầu bếp lão tử vừa tới tay cướp đi. Ngươi có dũng khí, Miêu Thiếu quẫn quẫn đứng ở một bên. Hắn có nên nhắc nhở lão đại hay không? Là ngài trước tiên đoạt đầu bếp người khác, người ta chính mình lại đoạt lại đây. Thao, lại đến phủ đệ của lão tử cùng lão tử cướp người. Lão tử muốn cùng bọn họ khai chiến, giết chết, lần này là hắn phạm quy trước, hắn xâm lược thổ địa lão tử, mang người của lão tử đi, thịnh nộ hổ vương lại bắt đầu rít gào, sáng sớm hôm nay lại khôi phục lại cuộc sống bình thường trước đây. Gã rất không thoải mái a, lão đại, ngài không có cách nào lấy lý do này cùng bọn họ khai chiến. Bởi vì hắn làm như thế cũng không trái với quốc tế công pháp. Có vẻ như ở một bên nhắc nhở, tại sao, trên quốc tế công pháp nói thế nào? Điều 941 trên quốc tế công pháp quy định. Hai người trở xuống vượt qua quốc giới không phải mục đích chính trị. Nhưng nếu không đeo vũ khí, lái công cụ giao thông, bất nghĩa xâm lược, người vi phạm có thể ở bên trong 24 giờ tự mình rời đi. Coi là vô tội, hắn một cái cũng không trái với sao? Không có. Bởi vì quản chế biểu hiện hắn từ nhập cảnh đến xuất cảnh chỉ có 23 giờ. Hắn là dùng cánh chính mình bay vào được, bay ra ngoài, không lái phi thuyền, cũng không mang vũ khí, chỉ mang theo đèn pin cầm tay, ngay cả chủy thủ đều không mang tới một cái. Hơn nữa hắn chỉ có một người, cũng không phải xuất phát từ chính trị mục đích, mà là mục đích tư nhân. Ai, vì đoạt lại đầu bếp của hắn. Đầu bếp kia một tháng trước đã vào hộ khẩu Epps Pizza. Hổ vương rốt cục ngượng ngùng câm miệng. Chết điểu rất biết xuyên lỗ thủng quốc tế công pháp A, một sai lầm đều lần không ra. Cái nhóm không quân này là ăn cứt sao? Nhiều người như vậy, nhiều quản chế như vậy, còn có sức chiến đấu cùng lưới điện. Ngay cả một con chim cũng không ngăn được. Một năm còn phải chi nhiều quân phí như vậy làm gì? Hổ vương bấm điện thoại tư lệnh không quân, cùng không nói lời gì sau khi rít gào. Đối phương truyền đến đáp lời nổi giận đùng đùng. Hổ vương nghe xong, ngơ ngác thả xuống bộ đàm. Chết điểu, không chỉ đi tới tự do, mang đi đầu bếp, còn chưa dùng tới mấy con chim nhỏ to bằng lòng bàn tay giết chết hai chiếc chiến đấu cơ gã quý muốn chết. Không quân không phải là không có thông báo cho gã, chỉ là thời điểm thông báo. Gã đang cùng hồ ly nhị đệ, vừa nghĩ tới hồ ly nhị đệ, tất cả tâm tư đều khôi phục trở lại. Hổ vương lo sợ bất an ở trong phòng đi dạo vài vòng. Rốt cục vẫn là nhắm mắt đi tới chỗ dương bác sĩ. Hiện tại truy cứu chết điểu đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Đầu bếp vốn là của hắn, hơn nữa hắn có nghị lực lớn như vậy bay mấy trăm cây em đi vào. Lại cõng ra hỏa trầm trọng bay mấy trăm cây em đi ra ngoài. Thay đổi là gã, coi như là ở lục địa chạy, cũng có thể sẽ mệt chết. Gã không thể không tâm phục khẩu phục. Hiện tại trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn chuyện của gã cùng hồ ly nhị đệ sự. Lại nói sáng sớm hôm nay khi tỉnh lại, rốt cục đang khiếp sợ nhìn thấy hồ ly nhị đệ gầy yếu không thể tả trần trụi nằm ở bên cạnh gã. Gã rốt cuộc biết cái mộng xuân hạnh phúc ngày hôm qua kia cũng không phải là mộng. Mà là thật sự, gã đã phạm sai lầm lớn. Hồ ly nhị đệ vẫn hôn mê, cái gì cũng không thèm quan tâm liền đem cậu ta ôm đến chỗ Dương bác sĩ. Thậm chí gã cùng hồ ly đều là trần trụi. Gã một đường trần truồng mà chạy, bị vô số người nhìn thấy. Gã cũng không quan tâm, gã chỉ muốn hồ ly nhị đệ sống tiếp. Dương bác sĩ lớn tuổi, xem như là bậc thúc thúc của Hồ Vương, tính ra cũng coi như là giáo viên của gã. Vào lúc này thấy hồ ly tình huống bi thảm như vậy, không khỏi chỉ vào mũi Hồ Vương liền mắng lên. Ngươi thực sự là quá để ta thất vọng rồi. Không biết mùi vị, hoang đường, Dương bác sĩ là một phần tử trí thức, sẽ không mắng lời thô tục cùng chữ thô tục. Hoang đường đã là cực hạn mắng người của ông. Hổ Vương tầng tầng quỳ gối dưới chân Dương bác sĩ. Mắt hổ Dương Dương cầu khẩn nói. Lão sư, cứu cứu em ấy đi. Ta không phải cố ý. Lúc đó Dương bác sĩ một bên giúp hồ ly hôn mê cấp cứu. Khâu lại, một bên phẫn nộ lên án. Đây là hung ác, ngươi năng lực như thế. Tại sao không dứt khoát đem thằng bé xé thành hai nửa? Trở lại gọi ta may, hiện tại ngươi làm như vậy cùng đem nó xé thành hai nửa khác nhau ở chỗ nào? Hổ Vương cả đời đều không có hổ thẹn qua như vậy. Sau khi gã nhìn nhị đệ bảo bối mặt như giấy sắc, đang được Dương bác sĩ phẫn nộ trục đẩy vào bệnh viện. Chuyện thứ nhất gã làm chính là điều tra nguyên nhân ngày hôm qua ý thức không rõ. Mà rất nhanh kết quả là đi ra bên trong bình rượu còn lưu lại thành phần như thế. Có một loại thực vật kích thích tố có thể kích phát hùng kích thích tố sinh dục. Tráng dương, cùng rượu ngâm chung một chỗ sẽ dẫn đến tinh thần tính hưng phấn. Cái này chắc chắn là tên đầu bếp chết tiệt kia. Hổ Vương hết thảy sự phẫn nộ đều uy hiếp đến mấu chốt. Muốn đem đầu bếp chết tiệt này cho bóp thành bụi phấn. Nếu không phải tên đầu bếp này làm bình rượu này, gã sẽ không cùng nhị đệ thân ái mơ mơ hồ hồ. Hồ ly nhị đệ của gã vào lúc này cũng không ở trong phòng phẫu thuật sinh tử chưa biết. Sau đó, gã phát hiện đầu bếp không thấy, mà bắt đi đầu bếp chính là đối thủ của gã 301 tướng quân. Hổ Vương cảm thấy đây thực sự là một ngày bất hạnh nhất của gã. Hổ Vương lại một lần nữa ra mặt dày đi tới ngoài phòng giải phẫu trong bệnh viện. Miêu eo, tận lực không cho bất luận người nào phát hiện gã. Gã cẩn thận từng ly từng tí nhìn ngó nhị đệ bên trong phòng giải phẫu còn đang được Dương bác sĩ xử lý. Lần thứ nhất có thâm trầm suy nghĩ nếu như có thể được nhị đệ tha thứ. Được nhị đệ yêu thích, cùng nhị đệ có một cái kết cục viên mãn. Coi như gã mỗi ngày đều bất hạnh như ngày hôm nay như thế. Khổ sở như thế, thất ý như thế, dù cho là gấp trăm lần một ngàn lần, gã cũng đồng ý, gã rốt cục đưa ra kết luận quan trọng nhất trong đời bầu bạn rất muốn trong lòng. Người yêu nhất là hồ ly nhị đệ, cùng thẳng hoặc cong không quan hệ, cùng nam hoặc nữ không quan hệ, trong tiềm thức của gã chính là chịu đến sự cám dỗ của em ấy. Cho tới mỗi ngày muốn tìm bất mãn, mỗi đêm cày cấy rất tận lực. Sáng sớm nhưng vẫn trống vắng như cũ. Nhưng ngày hôm nay, gã cảm thấy nội tâm hoàn toàn yên tĩnh, một mảnh thỏa mãn, như là cái tâm thô giáp hồ đồ kia, rốt cuộc tìm được đặt vị trí có thể sắp, cách chương.